Thiếp thân đặc công, chương 694, mật đàm, góc truyện audio.com, thành phố Thiên Hải cục công an, số lượng xe có rèm che cùng với xe công an hú vang trước sau đã đến trước cục công an, dừng lại sau xe Triệu Thiên mở cửa xe đi ra, Phương Giật Thiên cũng đã đi xuống xe. Phương Giật Thiên, ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Triệu cục trưởng, ngươi đây là muốn chuẩn bị quan áp Phương Giật Thiên phải không? Lâm Đại Tiểu Thư đi xuống sau xe chạy vội mà đến, giọng nói vội vàng hỏi nói. Phần ta cái tiểu bí thư cũng là không có quyền lợi quan áp hắn, tiểu thư Lâm xin yên tâm, Phương lão đệ không có việc gì, bên trong có người vẫn chờ hắn đi vào nói chuyện với nhau vài câu đây. Triệu Thiên cười cười, nói. Phương Giật Thiên sắc mặt là ngẩn ra, có người ở trong cục công an chờ ta. Có Triệu cục trưởng những lời này chúng ta cũng yên lòng, Thiền Tuyết ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta ngay tại bên trong chờ một lát đi. Mộ Dung Vãn Tình trấn an nói. Đi, như vậy các ngươi ba người trước tiên ở bên trong phòng nghỉ ngơi ngồi một lát, đợi Phương lão đệ lại bình an vô sự ra. Triệu Thiên một giọng nói, sau đó phân phó quan lâm mang theo Lâm Thiền Tuyết các nàng đi vào, sắp xếp các nàng bây giờ phòng nghỉ ngơi ngồi một lát. Lão Triệu, ngươi cũng đừng theo thừa nước đục thả câu, người nào ở bên trong chờ ta. Phương Giật Thiên bị Triệu Thiên lôi kéo hướng phía phòng tiếp khách đi tới nhịn không được mở miệng hỏi. Phương lão đệ tiến vào ngươi không phải hiểu. Triệu Thiên thần bí cười cười, lôi kéo Phương Giật Thiên đi vào phòng tiếp khách. Đi vào phòng tiếp khách, Phương Giật Thiên quả thật là bên trong ngồi một 50 tuổi chừng nam nhân tại chỗ tĩnh tọa uống trà, một tấm mặt chữ quốc bất cầu ngôn tiếu lộ ra một tia cấp trên uy nghiêm khí thế. Trầm thư ký, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, không nghĩ tới ở bên trong chờ người của hắn dĩ nhiên là thành phố Thiên Hải thị ủy thư ký Trầm Chính Quốc. Tiểu Phương, người đã đến rồi, ngồi đi. Trầm Chính Quốc cười cười, nói. Thật không nghĩ tới đêm khuya như vậy Trầm thư ký đúng là đang đợi ta, thất kính, thất kính. Phương Giật Thiên cười cười, ngồi ở Trầm Chính Quốc bên cạnh, đầy trong đầu là trong nghi ngờ cái này thành phố Thiên Hải đúng một tay vì vậy để cúi người phân chờ đợi mình, đến tột cùng là đang làm cái quỷ gì đây. Tiểu Phương, đầu tiên đa tạ ngươi ra tay diệt trừ Cửu gia, nắm giữ Cửu gia cùng Dương Hùng phạm tội tài liệu trả lại cho thành phố Thiên Hải một lãng lãng càn khôn, ngươi cũng là lập công lớn. Chuyện này lão Trần đã là bí mật báo đưa cho thượng cấp lãnh đạo, ngươi không thể bỏ qua công lao a. Trầm Chính Quốc cười cười, nói. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười khổ tiếng, nói. Cảm tình là Trần cục trưởng mang ta cho bán a, ban đầu ta cũng nói với hắn tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, không có ở liên lụy ta chuyện gì, hắn lại thượng chiều mặt hồi báo cho. Hơn nữa, Cửu gia chuyện này Triệu cục trưởng cúc công tận tụy công lao cũng rất lớn, và Trầm thư ký ngươi cùng Trần cục trưởng lại càng ở sau lưng bày mưu tính kế, nói công đi phần thưởng cũng đã không tới phiên ta chuyện gì a. Ha ha, Tiểu Phương ngươi sẽ thất khiêm tốn, ai công lao lớn nhất chúng ta trong lòng đều biết. Tối nay nghe Triệu cục trưởng nói với ta ngươi ra tay đả thương Liêu Cương Nhi Tử. Trầm Chính Quốc cười hỏi, chẳng lẽ là Trầm thư ký Hưng sư vấn tội tới? Phương Giật Thiên cười một tiếng, hỏi. Cái gì Hưng sư vấn tội, cái này Liêu Cương cấu kết Cửu gia Dương Hùng, không có. Góc truyện audio.com, phải đồ tốt chỉ có ngại từ đương kim cục diện bất tố giác buộc hắn, đợi cho thế cục ổn định sau đó, Liêu Cương v. V, nổi giận tự nhiên là theo nếp xử trí. Trước mắt Liêu Cương v. V, nhất người ta phi pháp tài sản cũng đã trong quản chế dưới thế cục ổn định sau đó bọn họ một cũng trốn không thoát. Vị cha nào con nấy, cái kia nhi tử không cần phải nói cũng là đồ hỗn chứng, ngươi ra tay đả thương con hắn không coi vào đâu. Trầm Chính Quốc nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên ngây ngốc trong mắt vừa chuyển, nói. Thì ra là như vậy a, nói như vậy Trầm thư ký tối nay là muốn cùng ta uống trà nói chuyện phiếm. Tuy nhiên ngươi nhìn bây giờ sắc trời tối mịt, nếu không hôm nào, ai nha ta còn thật là có một chút mệt, đang muốn còn lại quay về đây. Phương Giật Thiên mơ hồ đoán ra Trầm Chính Quốc lần này tới tìm hắn nhất định là có chuyện gì thương lượng, hắn cũng không phải là kẻ ngu, có thể kinh động Trầm Chính Quốc ngay mặt cùng hắn thương lượng chuyện khẳng định không có phải làm việc nhỏ, vì vậy có thể chuồn đi không để ý đến chuyện bên ngoài là không còn gì tốt hơn nhất, sau đó lấy cơ nói mình mệt, sớm một chút chuồn đi làm đầu thẻ. Trầm Chính Quốc ngẩn ra cơ trí ánh mắt phảng phất là xem thấu Phương Giật Thiên tâm tư, hắn cười nhạt nói. Không vội, không vội, sắc trời còn sớm, chuyện này có chút trọng yếu, ngươi đầu tiên đừng nóng vội, chờ ta đem chuyện kể ra xong. Ta xiết một cái đi, chờ ngươi đem chuyện kể ra xong, lão tử đoán chừng cũng đã đi không được. Phương Giật Thiên trong lòng thầm nghĩ, đánh cái ha ha, nói. Trầm thư ký ta chỉ bất quá là cái tự do tản mạn cũng là người, không có gì bản lãnh, ngươi có việc nói với ta cũng là không tốt. Có chuyện gì ngươi có thể cùng Triệu cục trưởng nói a? Chuyện này Triệu cục trưởng chỉ sợ là không thể ra mặt. Trầm Chính Quốc dừng một chút, nói, Tiểu Phương, trong cục công an án đáy bề mặt, mấy ngày hôm trước một người bằng hữu của ngươi bị người hành hung ám sát chưa toại, phải không? Hơn nữa đối phương là hùng bá cả phía nam, đúng một đại hắc nói đầu hổ hội cũng là người, có không chuyện này? Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, trong mắt tinh quang lòe lòe, nói. Thật có chuyện này, làm sao vậy? Cửu gia vừa chết, thành phố Thiên Hải hắc đạo quần long vô thù, vừa lúc đưa cho đầu hổ hội thừa cơ mà vào, thật lớn cơ hội tốt, nếu như đầu hổ hội thế lực tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Hải, như vậy chỉ sợ lại có trở thành một người khác địa hạ hoàng đế, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém a. Trầm Chính Quốc trên khuôn mặt hiện lên một tia trầm trọng, chậm rãi nói. Trầm thư ký là ở tại lo lắng thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo thế lực. Cửu gia thế lực không phải là bị công an một lưới bắt hết sao? Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm? Phương Giật Thiên nói, Trầm Chính Quốc trong mắt ánh sáng lóe ra, chậm rãi nói. Từ xưa đến nay, Bạch Đạo cùng Hắc Đạo cũng là cùng tồn tại, chế ước lẫn nhau, lẫn phát triển. Vì vậy, thành phố Thiên Hải dưới đất Hắc Đạo thế lực phải nhớ toàn bộ quét sạch ít có thể. Còn đối với đợi cái đó Hắc Đạo thế lực nghi sơ không nên chắn, đơn giản thuyết chính là muốn trở thành chúng ta nhất phương thế lực, tuyệt không có thể tùy ý đầu hổ hội tới thống lĩnh trông nom chỉ. Theo lại có quan hệ đây? Phương Giật Thiên không giải thích được hỏi, Trầm Chính Quốc cao thâm cười, nói, đương nhiên là có quan hệ, Tiểu Phương ngươi tiêu diệt. Góc truyện audio.com, cửu gia thế lực trong cả thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo trong thế lực danh tiếng đại chấn, cái đó thế lực đối với ngươi cũng là kính nếu thần minh, vì vậy ngươi sao không đăng cao một hô thống lĩnh cả thành phố Thiên Hải cái đó tản mạn hắc đạo thế lực đây. Phương Giật Thiên trong lòng ngạc nhiên, cảm tình lão gia hỏa này tìm đến mình là rượt dây mình đi làm cái gì, lão sao từ hắc đạo tổng bầu cầm. Trầm thư ký, ngươi đùa phải không, ngươi là rực dây ta gia nhập xã hội đen. Lại trở thành xã hội đen lão đại, không được không được, có phải là cùng quốc gia đối nghịch phải không? Phương Giật Thiên cười cười, nói, Tiểu Phương, ngươi bất đồng a, đổi lại làm là những người khác chúng ta công an là tuyệt không cho phép, bất quá chúng ta tin tưởng ngươi. Cho ngươi đi thống lĩnh cái đó hắc đạo thế lực cũng là vì khiên chế trụ bọn họ, để cho bọn họ không lần nữa gây chuyện, thực hiện một sống chung hòa bình phồn hoa rầm rộ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Triệu cục trưởng công an bên này lại toàn lực phối hợp ngươi, ngươi thế tất có thể thuận lợi thống lĩnh cái đó hắc đạo thế lực. Đến lúc đó, ta cũng không cần lo lắng đầu hổ hội thế lực có thể thẩm thấu đi vào. Nếu không, theo thành phố Thiên Hải trước mắt cái đó hắc đạo thế lực quần long vô thủ cục diện, có một ngày chỉ sợ sẽ là gây ra việc lớn tới. Trầm Chính Quốc chậm rãi nói. Ha ha, vấn đề là sỉ nhục xã hội đen ta không am hiểu a, hơn nữa còn là cái gì xã hội đen lão đại ta, nhưng không muốn ta còn có ta người bên cạnh cả ngày sống ở hoảng loạn trong số. Chuyện này Trầm thư ký ngươi hay là đi tìm người khác, ta thật sự là vô năng ra sức. Phương Giật Thiên cười cười, buông tay nói. Trầm Chính Quốc cười cười, nói. Tiểu Phương, đến lúc đó ngươi thống lĩnh thành phố Thiên Hải dưới đất hắc đạo thế lực âm thầm lại có chúng ta công an hiệp trợ, thử hỏi cả thành phố Thiên Hải còn có người nào có thể uy hiếp được ngươi, còn ngươi nữa người bên cạnh an toàn. Ngươi đi uy hiếp những người khác còn kém không nhiều lắm. Phương Giật Thiên cười cười tự nhiên nói câu, như vậy, đến lúc đó Trầm thư ký ngươi không lo lắng ta sẽ biến thành một người khác địa hạ hoàng đế. Trầm Chính Quốc sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó cười nói. Cái vấn đề này chẳng bao giờ lo lắng từ, dùng người thì không nên nghi ngờ người, ta tin tưởng ngươi cũng đã tin tưởng Trần cục trưởng đề cử cũng là người. Phương Giật Thiên ngẩn ra cười khổ tiếng, nói, xem ra Trần cục trưởng lại đem ta bán một lần, nói thật Trầm thư ký ta hướng tới sinh hoạt là tùy tâm sở dục, cái đó đánh đánh giết giết chuyện ta đã chán ghét, ta chỉ muốn bình bình đạm đạm cuộc sống, thật sự là không muốn nhúng tay những chuyện này, xin lỗi. Trầm Chính Quốc cau, hỏi. Như vậy, nếu như đầu hổ hội bên kia một lần nữa tìm ngươi còn ngươi nữa bạn bè phiền toái, đến lúc đó ngươi thì sao ứng đối? Nếu như đầu hổ hội thành công cùng thành phố Thiên Hải hắc đạo trong thế lực ứng với bên ngoài hợp, chỉ sợ ngươi còn ngươi nữa người bên cạnh cũng ở vào cực kỳ nguy hiểm trình độ. Phương Giật Thiên trong mắt hàn quang chợt lóe, lạnh lùng nói. Trên thực tế cái gì đầu hổ hội ta cũng không e ngại, ta cũng không đi trêu chọc bọn hắn, nếu như bọn họ nghĩ đến tìm ta phiền toái, ta cũng không sợ, ta sẽ nhường bọn họ chỉ có tới chớ không có lui là. Trầm Chính Quốc hít một hơi thật sâu, lại nói, cửu gia đã chết sau đó. Góc truyện audio.com, hắn dưới danh nghĩa có chứa nhiều sản nghiệp tỷ như phòng địa sản, các đại vật nghiệp v. V, Tiểu Phương ngươi một khi thống lĩnh thành phố Thiên Hải hắc đạo thế lực như vậy, lúc trước cửu gia dưới danh nghĩa sản nghiệp đều là thuộc về ngươi, ngươi không suy nghĩ một chút. Phương Giật Thiên cười nhạt nói, Trầm thư ký cảm thấy là ta quan tâm những thứ kia vật ngoại thân cũng là người phải không? Đối với ta mà nói, chỉ cần sống được tự do tự tại không câu chấp tùy ý, như vậy coi như là một ngày ba bữa cơm khang sư phụ mì tôm ta cũng vui vẻ toan tính. Trầm thư ký, trong lòng của ta biết ngươi nổi khổ tâm, cũng là vì duy trì thành phố Thiên Hải an ổn dài trị, chỉ có chuyện này ta vô pháp đáp ứng ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, cục diện có lẽ chỉ có ngươi tưởng tượng cái kia sao nghiêm trọng. Phương Dật Thiên cười quan, lại nói, sắc trời tối mịt ta không ở lâu ta đi trước một bước. Cái này, đi Tiểu Phương, nếu như ngày nào đó ngươi thay đổi ý tưởng có thể tùy thời tìm ta. Trầm Chính Quốc trong lòng biết Phương Dật Thiên ý tưởng đã định cũng không cưỡng cầu nữa, khẽ cười nói. Ha ha, cái này cho rồi nói sau ta đi trước. À, được Triệu Cục trưởng, cũng không biết hiện tại ta có thể đi không có. Hay là nói phải đi một chút tư pháp trình tự. Phương Dật Thiên mạnh nhớ ra cái gì đó, hỏi. Phương lão đệ, ngươi có phải là đang nói đùa sao, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi đi đi. Vẫn không nói chuyện Triệu Thiên cười nói. Đi, nhiều như vậy cảm ơn. Phương Dật Thiên cười một tiếng, từ biệt Trầm Chính Quốc cùng Triệu Thiên liền đi ra ngoài. Trầm thư ký, xem ra Phương lão đệ cũng không có ý động a. Triệu Thiên nói, vốn là trong dự liệu của ta trong số, dựa vào bản tính của hắn, hắn tất nhiên không đồng ý đáp ứng điều kiện của chúng ta. Hắn là con người long, dạo chơi tứ phương, bay lượn chân trời, tự chúng ta là mệt không được hắn. Trầm Chính Quốc nhẹ nhàng nói, vậy làm sao bây giờ? Dưới mắt cục diện cũng rất nghiêm trọng, đầu hổ hội bên kia thế lực đã là xuẩn xuẩn dục động. Triệu Thiên hỏi, trước không vội, đầu hổ hội phải nhớ tiến vào chiếm giữ thành phố Thiên Hải, thiết yếu mục tiêu nhất định là nhắm ngay Phương Dật Thiên cùng bạn bè hắn, có lẽ có một ngày, Phương Dật Thiên thay đổi ý tưởng cũng nói không chừng. Trầm Chính Quốc nói, Triệu Thiên gật đầu, nói, xem ra cũng chỉ có thể vì vậy. Cái này Phương lão đệ là người huyết tính Hán tử, nghĩa bạc vân thiên, chân chính chính là vì mình huynh đệ mà không tiếc đánh bạc tánh mạng của mình, nếu như đầu hổ hội cũng là người uy hiếp được bên cạnh hắn là bạn bè hoặc là thương tổn được bọn hắn, chỉ sợ Phương lão đệ dưới cơn thịnh nộ lại cùng cả đầu hổ hội đối nghịch. Nếu như cho đến lúc này, Phương Dật Thiên thật là đối đầu hổ hội xuống tay, như vậy chúng ta công an có thể liên hiệp bên trong hải thị công an, nói không chừng có thể tiêu diệt đầu hổ hội thế lực diệt trừ kia trong cả phía nam thế lực lưới, lúc này mới coi như là đem chọn cái phía nam hắc đạo thế lực một lưới bắt hết, so sánh với dưới cửu gia thế lực bất quá là một bữa ăn sáng. Trầm Chính Quốc nói, cho nên nói, Phương huynh đệ cũng là cái tới quan người trọng yếu vật, nói thật ra, không lúc trước hắn, ta vô pháp tưởng tượng trên đời còn nữa lợi hại như thế cũng là người, cũng không biết hắn cụ thể thân phận là cái gì. Triệu Thiên trầm ngâm nói, thân phận của hắn vẫn cũng, góc chuyện audio.com, là quốc gia bậc một cơ mật ngay cả ta cũng không có quyền xem xét, chỉ biết là tuyệt không có thể làm cho hắn ra cái gì chuyện là. Trầm Chính Quốc chậm rãi nói, Triệu Thiên gật đầu, nói. Trầm thư ký, ngươi cũng đã thu xếp một ngày, sắc trời đã tối, nếu không ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Trầm Chính Quốc gật đầu, liền cùng Triệu Thiên đi ra ngoài. Cách chương.